Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194, chương 193 xuất phát sở thầm cái này đề nghị tự nhiên không có được đến tán đồng. Liền không nói có thể hay không tìm được Bạch Hiêu, này đi dọc theo đường đi hội ngộ thấy nhiều ít nguy hiểm. Lại có mấy phân xác suất có thể toàn thân mà lui. Mọi người đều rất rõ ràng, hiện tại phóng đối phương rời đi, quả thực là trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết, bọn họ ba cái đều không phải cái loại này có thể nhìn. Huynh đệ chịu chết thờ ơ người, tuy rằng không có một ngụm phủ quyết, lại đều khuyên sở thầm trước đi theo bọn họ hồi căn cứ nhìn xem. Cho dù là chuẩn bị một chút bản đồ cùng vật tư đều hào quá hiện tại đơn độc lên đường. Không phải nói không vội này nhất thời. Nhưng là bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, có chút chuẩn bị vẫn là cần thiết là mơ siêu sở thầm nắm chặt run rẩy tay. Lý tính biết chính mình là ở quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng cảm xúc thượng vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh, thậm chí không thể không nhắm mắt cắn răng đem cuồn cuộn mà thượng sợ hãi cùng tự trách áp xuống đi. Hắn không thể loạn, Bạch Hiêu còn đang chờ hắn. Chờ hắn đi tìm hắn, xin lỗi, ở mấy người lo lắng dưới ánh mắt. Sở thầm cúi đầu ách giọng nói nhẹ giọng nói, ta có chút kích động. Kia hôm nay liền đi trước căn cứ, sinh tử loại sự tinh này. Cái gì an ủi đều là tái nhợt, giống Tần Giản, Đinh Hà người như vậy bản thân tại đây phương diện liền không phải đặc biệt am hiểu. Nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, cuối cùng vẫn là Đường Duyệt nói, đừng lo lắng. Đi về trước, không được chúng ta cùng ngươi một khối đi xem, người nhiều cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, đúng vậy. Đừng nghĩ quá nhiều, bên kia người đều nhìn qua, chúng ta đi trước tìm người hỏi một chút ở lên đường cũng có cái chuẩn bị, Đinh Hà ứng hòa nói. Ngẩng đầu ý bảo một chút bởi vì bọn họ ở bên này trì hoãn thời gian cho nên nhìn phía này. Người, buổi chiều dọn dẹp dọc theo đường đi sở thầm đều có chút đần độn. Máy móc đánh chết không ngừng tiến lên tang thi, liền Đường Duyệt bọn họ như thế nào cùng đoàn xe người giới thiệu bọn họ cũng chưa quan tâm. Vẫn là Đinh Hà vắt hết óc biên một cái dùng kỹ năng tạp mê hoặc dân bản xứ ngụy trang. Làm Đường Duyệt bọn họ nói bọn họ là thất lạc bằng hữu càng thêm có sức thuyết phục. Bằng không còn không biết như thế nào cùng mở ra phát sóng trực tiếp sau chất vấn người xem giải. Thích thuận tiện đem chùa miếu thi thể dị trạng đề ra một miệng. Bị đoàn xe phụ trách này một khối người nhớ kỹ trở về báo cấp mặt trên đi nghiên cứu, buổi tối cùng. Mọi người trở lại căn cứ lúc sau sở thầm cảm xúc mới hơi chút hòa hoãn một ít. Chỉ là càng thêm trầm mặc tân tinh ly phát sóng trực tiếp là từ các tinh cầu chủ bá đúng hạn kém. Thay phiên phát sóng trực tiếp, bảo đảm khăng khít đoạn giải thích. Chờ đến bọn họ buổi tối đi vào Tần Giản bọn họ chỗ ở thời điểm đã thay đổi một vòng giải thích. Tân đi lên giải thích chỉ là đại khái hiểu biết quá phụ trách chủ bá giai đoạn trước tình huống. Cho nên đổi đến sở thầm màn ảnh thời điểm đối với mặt trên quỷ dị làn đạn còn có chút mê hoặc. Chủ bá này biểu tình như thế nào cùng vội về chịu tang giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì không có gặp được boss cho nên cấp. Dùng kỹ năng tạp mê hoặc dân bản xứ, này thao tác không phải không có, như vậy tự nhiên nhưng thật ra hiếm thấy. Thầm thầm làm sao vậy, vì cái gì lại khai phát sóng trực tiếp sau một câu đều không nói. Trung gian chẳng lẽ lại đã xảy ra sự tình gì? Tới tới, kia quen thuộc cảm giác lại tới nữa. Mặc danh gián đoạn phát sóng trực tiếp, quỷ dị cảm xúc dao động, là quen thuộc phối phương, thói quen hương vị. Đối, tới tới, nhất định là hắn tới. Không biết đã xảy ra cái gì cũng chỉ có thể giới cười che giấu. Xem không có việc gì phát sinh kinh tới là chuẩn bị nhảy quá. Chỉ là lúc sau tiếng đập cửa làm hình ảnh dừng lại xuống dưới, cái này thật chắc viên vận khí cũng. Không kém a, thế nhưng hiện tại đã đụng phải nhiệm vụ chủ tuyến, nguyên lai người tới không phải người khác. Là trong căn cứ cùng Tần Giản quen biết một cái quân nhân. Phía trước lại đây khi nghe nói Tần Giản bọn họ trước đó không lâu mới từ Nam Diện lại đây. tưởng thừa dịp bọn họ nghỉ ngơi hiểu biết một chút phía nam tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sắp tới sẽ tổ chức một chuyến đi hướng phía nam đoàn xe. Hiện tại các nơi biến dị động thực vật càng ngày càng nhiều. Sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, nếu nhân loại không thể liên hợp lại, mặt sau lộ chỉ biết càng ngày càng khó đi, cho nên bọn họ nghĩ hiện tại căn cứ tạm thời ổn định. Xuống dưới, phái người đi phía nam liên hệ một chút đã có người loại căn cứ. Lấy bọn họ hiện tại thông tin tuy rằng có thể thông qua vệ tinh liên hệ thượng. Nhưng là có chút vật tư cùng tin tức vẫn là không có cách nào được đến thực tốt giao lưu. Đặc biệt là ở biến dị phát sinh nguyên nhân nghiên cứu thượng, Sở Thầm không nghĩ tới chính mình vừa mới tưởng trở về thời cơ liền đưa lên môn. Lần này Đinh Hà bọn họ cũng không có gì phản đối lý do. Ở Tần Giản dưới sự trợ giúp, hắn đệ đầu danh trạng chuẩn bị cùng Đinh Hà một khối trở về nhìn xem Mơ Siêu không có đáp ứng đường. Duyệt bọn họ muốn đi theo hảo ý, rốt cuộc bọn họ không giống thật chắc viên đem này coi như là chàng trò chơi. Thật vất vả từ bên kia một đường gian nguy ổn định xuống dưới. Lại theo chân bọn họ đi mạo hiểm quá không có lời, thấy Sở Thầm cùng Đinh Hà hai người tâm ý đã quyết. Đường Duyệt cùng Tần Giản cũng không có lại khuyên, chỉ là lấy ra bọn họ tích cóp hạ một ít vật tư. Làm cho bọn họ mang ở trên đường dùng. Này phân tâm ý không hào cự tuyệt, cuối cùng đi phía trước Sở Thầm đành phải trộm đem dọc theo đường đi bắt được tang thi tinh thạch. Tất cả đều lưu tại kia, hiện tại trong căn cứ đã bắt đầu lưu hành tinh thạch tiền cùng tích phân hỗn dùng. Này đó tinh thạch cũng có thể ở lúc sau có điểm tác dụng 3 ngày sau. Sở Thầm cùng Đinh Hà đi theo căn cứ đoàn xe rời đi nơi này. Đồng hành còn có đồng dạng là thật chắc phiên áo bổn hiện tại cũng không biết đoàn xe còn có. Hai gã cùng chính mình giống nhau thật chắc phiên, hắn bản nhân bởi vì thực lực nguyên nhân cũng không thế nào ái mỗi ngày xem bát quái. Hơn nữa vội vàng thu thập manh mối làm nhân tế quan hệ. Càng không có thời gian đi tìm hiểu tiến căn cứ hai cái tân nhân. Cứ như vậy 3 người đi theo đoàn xe thượng lộ. Lần này đi phía nam người không ít, nhưng là đại bộ phận vẫn là chính phủ quân đội, tư nhân trừ bỏ giống Sở Thầm bọn họ như vậy có thân nhân ở phía nam ngoại. Rất ít có nguyên nhân đánh bạc tánh mạng đi mạo hiểm Mơ Siêu một chuyến 12 chiếc xe. Chỉ có 4 chiếc là tư nhân, hơn nữa chiếc xe hữu hạn. Bọn họ cùng những người khác phân tới rồi một chiếc xe. Trong đó một người chính là áo bổn. Hơn nữa một cái kêu Vương Kỳ tuổi trẻ tiểu tử cũng biến dị. Sức lực không nhỏ, nghe nói là bởi vì cha mẹ ở phía nam, sấn cơ hội này vô luận như thế nào đều tưởng hồi phía nam đi xe Mơ Siêu một xe 4 người. Vũ lực giá trị đều không kém, hơn nữa Đinh Hà cùng Sở Thầm không phải cái loại này giải quyết người. Vương Kỳ đơn thuần điểm nhưng nhãn lực thấy vẫn phải có. Bằng không không thể cùng quân đội đáp thượng quan hệ, mấy ngày hôm trước 4 người đều tưởng an không có việc gì. Trên đường tuy rằng khổ điểm rất nguy hiểm, nhưng là quân đội bên này chuẩn bị cũng thực đầy đủ. Đều thành công ứng phó xuống dưới, không có xuất hiện giảm quân số trạng huống, chờ đến ngày thứ tư thời điểm. Áo bổn thật sự ngồi không yên, bởi vì hắn phát hiện. Quân đội chỉ hướng tới tăng thi ít nguy hiểm so thấp địa phương đường vòng. Nếu vẫn luôn đơn thuần đi theo quân đội hành động, muốn tìm được cảm nhiễm nguyên còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Còn không bằng lúc trước lưu tại căn cứ cùng thượng tầng đánh hảo quan hệ. Đi tìm nghiên cứu nhân viên hiểu biết tin tức, chính là hiện tại đã ra tới tưởng cái gì hiển nhiên đều chậm. Hắn chỉ có thể chính mình nghĩ cách vãn hồi một chút tiến độ, nghĩ đến người xem hắn mấy ngày. Nay đơn điệu lên đường hành trình sau vứt bỏ hắn trường hợp. Áo bổn nhìn chung quanh bận rộn bóng người, quyết định buổi tối đơn độc hành động đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Bằng vào trên tay hắn mấy chương A cấp cao cấp tạp. Không sợ không thể toàn thân mà lui, cảm tạ Zemonator cá lương. Cảm ơn tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương đúng rồi. Hữu nghị thu thập boss khủng thầm CP danh. Suy nghĩ lâu như vậy ta còn là không tìm được một cái thích hợp. Quả thực quá khó khăn. Hết chương.